Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 53. Và tập này thì được Phong thu trước phát công chiếu nha mọi người nhé, không phải là live stream. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 53. Buổi tối chính là lúc đường lớn Hắc Thạch Thành này nhộn nhịp nhất. Có điều lúc này người dân hoảng loạn chạy sạch. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh, bóng người cũng không có. Đội trưởng, giờ làm thế nào? Ở trên cửa sổ một gian phòng tòa tiểu lâu bên cạnh đường, có hai nam nhân đang từ cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Một người trong đó có mái tóc dài màu đỏ sẫm, mặt nhọn như đao. Sau lúc này sắc mặt y vô cùng ảm đạm. Ở bên cạnh là tay thuộc hạ, đang hỏi nhỏ. Không ngờ bên cạnh hai chị em nhà quê này lại có cao thủ lợi hại như vậy. Nam nhân tóc đỏ này hừ lạnh một tiếng. Đội trưởng, bên cạnh người nọ còn có một hắc báo tử. Ma thú họ báo này nhất định là một cao cấp ma thú. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta muốn đối phó với gã cường giả này thì thật là khó khăn nha. Gã nam tử to lớn lung hùm vai gấu bên cạnh nói. Nam tử tóc đỏ trong lòng cũng có chút buồn bực. Nhận được mệnh lệnh của phu nhân đến giết hai chị em nhà quê này. Theo tin tức tình báo, ở bên cạnh hai chị em này chỉ có một lão bộc nhân biết qua chút quyền cước, cũng chỉ là lục cấp chiến sĩ mà thôi. Ở áo bố lại ân đế quốc cường giả đông đúc như thế này, lục cấp cường giả căn bản không là gì. Ở tiểu trấn quê mùa đó, lục cấp chiến sĩ có thể là lợi hại, nhưng mà ở tiểu đội quân do thành chủ phu nhân phái ra, đội trưởng đã là thất cấp chiến sĩ rồi. Hắc báo tử, loại ma thú họ báo này trước giờ tại sao ta chưa thấy qua nhỉ? Hồng Phát nam tử nhíu mày, thân là thất cấp chiến sĩ, đối với ma thú hiểu biết cũng rất nhiều. Đối với Kim Văn Báo, Hắc Tuyến Báo trong ma thú họ báo, y đều biết. Nhưng mà con báo với hoa văn màu đen này dày đặc trước mắt lại chưa từng thấy qua bao giờ. Nam tử tóc đen vừa rồi rõ ràng là chủ nhân hắc báo tử. Nam tử đó tối thiểu cũng phải là bát cấp cường giả. Hồng Phát nam tử nhớ lại cảnh Lâm Lôi trong nháy mắt bắt được hai mũi tên, trong lòng không khỏi rùng mình. Tốc độ mũi tên là cực kỳ nhanh, mà phản ứng trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hai chị em Chiêm Ni, Cơ Ân, sau đó chụp lấy hai mũi tên. Điều này một bát cấp cường giả không thể làm được. Đội trưởng, hắn từ bên cạnh gọi khẽ. Hồng Phát nam tử quay đầu sang phía hắn, lạnh lùng phân phó. Nam tử tóc đen kia thực lực rất mạnh, nhiệm vụ lần này không cần điều mạng. Vậy đi, người sắp xếp nhân thủ ngầm điều tra. Ta không tin cao thủ kia không cần ăn uống, ngủ nghỉ. Hắn không thể lúc nào cũng đi cùng hai chị em kia được. Chỉ cần đợi đến lúc nam tử kia chia tay với hai chị em thì phái người trực tiếp giết chết bọn chúng. Nam tử tóc đỏ ra lệnh. Vâng, thưa đội trưởng. Hắn tử kia gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Hồng Phát nam tử quay đầu lại, tiếp tục từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Hai thi thể bị mũi tên xuyên qua cổ họng vẫn còn nằm dưới đường. Nhưng mà lúc này, thành vệ kỵ binh đã chạy tới. Trong phòng trên tầng 2 một tiểu điếm bình thường ở Hắc Thạch Thành, Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân và Lan Bá Đặc đang ngồi. Ngay cả Bối Bối cũng độc chiếm lấy một vị trí. Thậm chí Hắc Vân Báo, Hắc Lỗ cũng là nằm dài trên sàn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho đến giờ sắc mặt của Chiêm Ni và Cơ Ân vẫn còn tái nhợt. Vừa rồi làm cho ta sợ chết khiếp. Ánh mắt Cơ Ân vẫn còn hoảng sợ. Cơ Ân từ nhỏ lên lớn lên ở tiểu trấn, bình thường cảnh thê thảm nhất cũng chỉ là mấy thiếu niên đánh đấm lẫn nhau. Nào là đã tự mình trải qua những cảnh như thế này chứ. Trên đường đi, mặc dù đã trải qua cảnh chém giết cường đạo, nhưng mà cường đạo cùng với dòng binh xô sát cũng không gây thương hại gì cho hắn. Có điều đối phương lần này muốn tính mệnh của chị em hắn. Chiêm Ni lúc này trong mắt vẫn còn chút sợ hãi. Chiêm Ni, Cơ Ân, đừng có sợ. Lâm Lôi cười an ủi. Trường cảnh nhỏ nhoi này đối với hắn mà nói, ngay cả việc làm cho tâm tình sao động cũng không có. Trong ma thú sơn mạch, lúc nào cũng có thể có ma thú tiềm phục đánh đến bất thình lình. Trong ma thú sơn mạch, Lâm Lôi luôn giữ cho tâm tĩnh lặng như mặt nước, nói chi đến việc đánh nhau còn con này chứ. Thiếu gia tiểu thư, Lan Bá Đạt an ủi, giờ không sao rồi, không cần phải sợ. Lần này may mắn có Lôi đại nhân, nếu không thì hỏng hết. Thiếu gia tiểu thư, hai người nên chân thành cảm tạ Lôi đại nhân đi. Chiêm Ni Ân Cơ lúc này mới từ trong hoảng loạn tỉnh lại. Lôi đại ca, lần này thực sự đa tạ huynh. Cơ Ân xúc động nói. Nhưng mà sau đó thì hình ảnh, thì ánh mắt của hắn lại sáng lên. Lôi đại ca, động tác lúc nãy của huynh thật là đẹp mắt, vung tay một cái là bắt gọn hai mũi tên rồi, lại vung tay một cái nữa thì hai tên kia liền bị giết chết. Đúng là trẻ con, trong lúc chốc lát đã quên đi nỗi sợ hãi của mình. Chiêm Ni cũng cảm kích nhìn Lâm Lôi. Đa tạ Lôi đại ca. Đối với Lâm Lôi, Chiêm Ni thực sự cảm kích từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên gặp Lâm Lôi, ở trong lòng Chiêm Ni, Lâm Lôi là một cường giả thần bí, là nhân vật có ma thú cường đại không thể đắc tội. Nhưng mà cùng Lâm Lôi nói chuyện, nàng lại phát hiện Lâm Lôi là một người rất tình cảm. Đặc biệt trong lúc nhờ cậy Lâm Lôi bảo vệ, Lâm Lôi lại lấy một đồng kim tệ. Mặc dù nói sau này khi đợi Cơ Ân thành chủ mới cần đòi lại 9.999 kim tệ còn lại. Nhưng mà đối với một cô gái 18 tuổi như Chiêm Ly thì cũng đã hiểu được một chút nhân tình thế thái. Cảm ơn gì chứ? Ta đã đồng ý bảo hộ hai người. Đây là chức trách. Đúng rồi. Lâm Lôi nhíu mày. Tại sao các người mới bước chân vào Hắc Thạch Thành đã có người muốn giết vậy? Các người rốt cuộc đã đắc tội với ai? Cơ Ân mặt mũi ngơ ngác. Chiêm Ni cũng ngơ ngác. Chúng ta không có đắc tội với ai cả. Vậy ai có cừu oán với các ngươi? Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi. Chiêm Ni trầm ngâm một chốc lát rồi nói. Nếu nói là thù oán thì e rằng chỉ có đại nương của chúng ta. Nhưng mà đúng lúc này lão bộc nhân Lan Bá Đạt ở bên cạnh ngắt lời bọn họ, cười với Lâm Lôi đáp. Không có thù nhân hàn gì cả. Đại nương của chúng ta cũng là chỉ là mâu thuẫn thôi. Lâm Lôi đại nhân, sự tình phiền toái này không cần phải nghĩ, chúng ta đi ăn cơm đi. Lâm Lôi nhìn Lan Bá Đạt một cái gật đầu cười. Vậy mọi người cùng ăn cơm đi. Kỳ thực sau khi nghe Cơ Ân giải thích sự tình hai chị em họ, Lâm Lôi cũng có thể hiểu được đại khái. Lần này có người muốn giết bọn họ, hiển nhiên là thành chủ phu nhân không muốn chị em Chiêm Ni, Cơ Ân tiếp nhận chức vụ thành chủ này. Nhưng mà Lâm Lôi cũng không muốn nói ra. Đêm này Chiêm Ni, Cơ Ân, Lâm Lôi và Lão Bộc ở lại tiểu điếm. Bọn họ thuê một đình viện độc lập để ở. Mà đêm buông xuống, phòng Lâm Lôi tối om. Hắn đang ngồi xếp bằng trên giường, trong tĩnh lặng, lặng lẽ cảm nhận mạch động của đại địa, cảm nhận cái sự chuyển động của gió. Thoáng chốc Lâm Lôi có chút tĩnh ngộ, liền đứng dậy tùy ý múa kiếm. Chiêm Ni vận một bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bời, hướng về phía phòng Lão Bộc đi tới. Lan Bá Đạt ra ra, người ngủ chưa? Cửa phòng nhanh chóng được mở. Tiểu thư, mau vào đi. Lan Bá Đạt lập tức mở cửa phòng, đợi Chiêm Ni đi vào trong mới đóng lại. Tiểu thư, có chuyện gì không? Lan Bá Đạt hỏi. Đôi mắt Chiêm Ni mở to nhìn Lan Bá Đạt. Lan Bá Đạt ra ra, người nói xem, tại sao đã có người đến giết ta và đệ đệ? Không phải là do đại nương bọn họ chứ? Sao người lại nghĩ vậy? Lan Bá Đạt trong lòng run lên. Chiêm Ni bướng bỉnh đáp. Lan Bá Đạt ra ra, người không nên coi ta là trẻ con. Lúc ta cùng đệ đệ rời tiểu trấn đi, còn cho rằng lần này vui vẻ thoải mái đi tiếp nhận vị trí thành chủ. Nhưng mà giờ đây ta hiểu rằng đại nương bọn họ không để chúng ta tiếp nhận. Lần này có người muốn giết chúng ta, khẳng định là do bà ta phái tới. Ta không nghĩ là được người nào khác. Lan Bá Đạt nhìn Chiêm Ni, thở dài một hơi. Được rồi, điều thư. Ta thừa nhận phán đoán của ngươi là chính xác. Lan Bá Đạt không cách nào khác. Chiêm Ni lặng đi. Quả nhiên là vậy. Nàng tự nói với mình. Chiêm Ni nhìn Lan Bá Đạt. Lan Bá Đạt ra ra. Tại sao ngay từ đầu người không nói với ta và đệ đệ? Lan Bá Đạt lắc đầu thở dài. Nói với hai người thì có tác dụng gì chứ? Mẫu thân các người trước lúc chết nghẹn ngào, chính là để tỷ đệ hai người tiếp nhận chức vị thành chủ. Ta biết với tính cách của người, sợ rằng sẽ không làm theo di nguyện của mẫu thân người. Có chết cũng không làm. Chim đi ương bướng gật đầu. Đã như vậy, không bằng trên đường để cho hai người vui vẻ đi, cao hứng mà đi. Hơn nữa ta còn nghĩ ra biện pháp chuẩn bị cho hai người. Nếu quả không gặp Lôi đại nhân, trong Hắc Thạch Thành này, ta cũng vì hai người mà nghĩ ra biện pháp, đưa hai người an toàn đến Xích Nhĩ quận thành. Lan Bá Đạc thành thực nói. Ở cái tiểu trấn thôn quê kia, cuộc sống của Chim Ni và Cơ Ân căn bản không được vui lắm. Bọn quý tộc trong tiểu trấn đó thèm thuồng cái vẻ đẹp của Chim Ni, mà Cơ Ân bình thường cũng bị người khác khi phụ. Làm cho Chim Ni và Cơ Ân dù biết lần này đi đường nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ vẫn đi. Dù sao một khi lên làm thành chủ rồi, vận mệnh của bọn họ sẽ có sự thay đổi lớn. Lan Bá Đạc ra giá. Lần này đi rất nguy hiểm đúng không? Chim Ni sắc mặt phức tạp hỏi. Lan Bá Đạc thở dài. Ban đầu ta cho rằng cũng không phải là quá nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ đến đây xem ra, vị đại nương của chúng ta quả là tâm lang thủ lạt, đã chuẩn bị ra tay ở Hắc Thạch Thành. Con đường đi Xích Nhĩ quận thành sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Vậy Lan Bá Đạc ra ra, tại sao lúc đầu không nói rõ với Lôi ca? Chiêm Ni hỏi. Không thể nói rõ được. Lan Bá Đạc lắc đầu. Sau khi phụ thân người mất đi, đại nương người dường như là quản lý hết Xích Nhĩ quận thành. Cao thủ dưới tay bà ta cũng không ít. Người muốn nhờ vị Lôi đại nhân này đi cùng tới quận thành để tranh quyền đoạt vị, sợ rằng sẽ có không vì tỷ đệ người mà liều mạng, hiển nhiên rất nguy hiểm. Người nắm quyền ở quận thành thực lực quả thật kinh người. Thủ hạ bắt cấp cường giả phòng trưng là cũng có. Đương nhiên cửu cấp cường giả nhiều khả năng là không có. Cho dù có, một người thôi thì cũng không thể đắc tội. Một cửu cấp cường giả thường vì một gia tộc quản lý một hành tình, hoặc là vì hoàng đế mà phục vụ. Vì vậy một thành chủ quận thành thì không có nhiều khả năng. Nhưng mà giết người không chỉ đơn giản là dùng đao kiếm, dùng độc, dùng cạm bẫy đều có thể. Rất nguy hiểm sao? Chim đi đắn đo trong chốc lát. Lan Bá Đạc ra ra. Người đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong Chim Ni liền rời khỏi phòng Lan Bá Đạc. Sau khi Chim Ni rời khỏi phòng Lan Bá Đạc, cũng không quay về phòng mình, mà lại đi về phía phòng của Lâm Lôi. Ba tiếng gõ cửa. Mời vào. Tiếng Lâm Lôi vang lên, đồng thời đèn ở trong phòng cũng được thắp sáng. Chim Ni đẩy cửa bước vào. Lâm Lôi rời khỏi giường, ngồi trên ghế cười hỏi. Chim Ni, muộn vậy rồi nàng có việc gì sao? Lôi đại ca. Chim Ni ngồi xuống hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy dũng khí nói với Lâm Lôi. Lôi đại ca, ta muốn nói với huynh một sự thực. Sự thật? Lâm Lôi nhìn qua Chim Ni. Chim Ni đầy áy náy hỏi. Chim Ni đầy áy náy nói. Kỳ thực ta cùng biết Cơ Ân trước giờ giống tại một tiểu trấn. Chúng ta rất lâu rồi không đi thăm phụ thân. Chúng ta đối với Xích Nhĩ quận thành một chút cũng không quen thuộc. Lần này đi tiếp nhận chức vị thành chủ không nhất định sẽ thành công. Chim Ni là một cô gái rất thiện lương. Nàng hiện tại đã biết đường đi trước mắt rất nguy hiểm, không muốn Lâm Lôi phải cùng chịu cảnh nguy hiểm với bọn họ. Lâm Lôi chỉ đáp một tiếng, nhưng mà trong lòng của Lâm Lôi lại thầm nghĩ. Chim Ni này quả thực là một cô nương thuần phác. Chim Ni thấy phản ứng của Lâm Lôi như vậy, cho rằng Lâm Lôi chưa hiểu, vội vàng giải thích. Lôi đại ca, ban đầu ta cũng cho rằng lần này đi tiếp nhận vị trí thành chủ, thành công thì thành công, thất bại thì chúng ta sẽ quay về. Nhưng mà sự tình không đơn giản như vậy. Lần này có người muốn giết chúng ta, rất có khả năng là người do đại nương phái tới. Sau này sợ là có thể có nhiều thủ đoạn lợi hại hơn. Huynh ở bên cạnh chúng ta có thể rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm sao? Lâm Lôi cười. Chiêm Ni thấy Lâm Lôi nói như vậy, không khỏi có chút lo lắng liền gật đầu nói. Phi thường nguy hiểm đấy. Xích Ni thành giờ đây nằm trong tay đại nương bà ta. Chiêm Ni có chút xấu hổ nói với Lâm Lôi. Lôi đại ca, thực sự xin lỗi. Ta trước đây không nói thực việc này với đại ca. Ngài không cần mạo hiểm với bọn ta, thật là không đáng giá. Lâm Lôi cười nói. Nàng cho là không đáng giá sao? Kỳ thực ta cũng không việc gì, nhân tiện bảo vệ tỉ muội các nàng thôi. Có gì nguy hiểm sao? Có nguy hiểm hay không, ta rõ ràng hơn nàng. Được rồi, Chiêm Ni, về ngủ sớm đi. Lôi đại ca. Chiêm Ni có chút sững sờ nhìn Lâm Lôi. Nàng cứ quay về đi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Chiêm Ni liếc nhìn Lâm Lôi đầy cảm kích. Cảm ơn ngài, Lôi đại ca. Thực sự là ta không muốn vì chúng ta mà người phải mạo hiểm. Chiêm Ni trịnh trọng nói với Lâm Lôi. Cứ quay về ngủ đi. Lâm Lôi cố ý nghiêm mặt. Lâm Lôi từ trước đối xử với Chiêm Ni rất là thân thiết. Bây giờ làm mặt nặng với nàng thực sự là làm nàng sợ hãi. Vâng. Chiêm Ni phảng phất giống như là một đứa trẻ vậy, nhu thuận gật đầu. Sau đó đi ra ngoài cửa. Kỳ thực giờ phút này trong đáy lòng của Chiêm Ni có chút vui mừng. Dù sao nàng cũng là một thiếu nữ, đã 18 tuổi. Gặp một thiếu niên lý tưởng đối đãi tốt với nàng. Đáy lòng nàng phát sinh hảo cảm là chuyện rất bình thường. Nàng thực sự không muốn chia tay với Lâm Lôi. Chiêm Ni đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại. Chiêm Ni nhuyễn miệng cười nói. Lôi đại ca, lúc ngài nghiêm mặt trông rất là lạnh khốc đấy. Nói xong, Chiêm Ni tựa như là một cánh én nhỏ bay nhanh ra khỏi cửa phòng của Lâm Lôi. Lâm Lôi chứng kiến cảnh này chỉ biết dở khóc dở cười. Hít sâu một hơi, Lâm Lôi lấy lại bình tĩnh, quay trở lại giường, lặng lặng ngồi xuống bắt đầu tu luyện linh hồn. Bất luận lúc nào, nơi nào, Lâm Lôi cũng không buông thả việc tu luyện. Lâm Lôi không lúc nào quên mối thù của cha mẹ mình, không thể nào quên được cái chết của Đức Lâm Gia Gia. Một ngày nào đó, Lâm Lôi trong lòng kiên định vô cùng. Lúc này đây hắn không cần quyền cao chức trọng, mà chỉ cần có thể an tĩnh để tu luyện. Cũng trong tòa tiểu điếm, ở một đình viện biệt lập khác, ngọn nến trong phòng vẫn cháy sáng. Nam tử tóc đỏ đang lạnh lùng ngồi trong phòng, sáu người khác thì đang đứng. Lần này động thủ thành công, mọi người sẽ được ghi công. Nếu thất bại thì các người sẽ biết thủ đoạn của Uy Đức phu nhân đó. Nam tử tóc đỏ lạnh nhạt nói. Trong lòng sáu người nọ đều cảm thấy sợ hãi. Uy Đức phu nhân lòng dạ ác độc. Uy Đức bá tước lúc còn sống, trên danh nghĩa thì là thành chủ. Kỳ thực thành chủ thực sự lại là Uy Đức phu nhân. Cho dù con trai của bà ta, trước mặt đều sợ đến mức không nói nên lời. Đáng tiếc là con của bà đã chết. Dựa theo quy củ, chức vị thành chủ sẽ do con của Uy Đức bá tước kế thừa. Nhưng mà thử hỏi Uy Đức phu nhân làm sao có thể dễ dàng dâng chức vị này cho hai tỷ đệ tình lẻ đó chứ. Xin hãy yên tâm, đội trưởng. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không có thất bại. Cường giả đó không thể lúc nào cũng bảo vệ hai tỷ đệ bọn chúng. Một trong sáu người hùng hồn nói. Những kẻ khác đều gật đầu. Được. Ta đã phái người mua chuộc lão chủ tiệm. Tầng 3 của tiệm rượu có 2 phòng. Thật tốt là đối mặt với đình viện, nơi chị em chúng đang ở. 4 người trong các người thân 2 người ở một phòng. Còn 2 người khác theo ta. Nhớ, khi có cơ hội lập tức ra tay. Đứa trẻ là mục tiêu quan trọng nhất. Nam tử tóc đỏ nhắc nhở. Rốt cuộc Cơ Ân là người kế thừa đầu tiên. Chiêm Ni cũng là con của thành chủ. Nhưng mà nàng là nữ, vì thế có nên là phi thường khó khăn. Nếu nàng muốn làm thành chủ, đợi tới khi đứa trẻ xuất hiện, liền động thủ. Nếu còn có cơ hội, giết tiếp đứa con gái. Nam tử tóc đỏ nói một cách lạnh lùng. Được rồi, các ngươi vào vị trí đi. Nói không chừng thằng nhóc đó ban đêm nay đi vệ sinh, thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành dễ dàng hơn đó. Vâng, thưa đội trưởng. Dưới sự sắp xếp của gã tóc đỏ, 4 gã lặng lẽ rời đình viện, tiến đến tầng 2, theo đúng kế hoạch. Bầu trời đêm nay có sương nhẹ. Lần này gã tóc đỏ mang theo những kẻ cung thủ, đều là phần tử tinh anh của Xích Nhĩ Thành. Với trình độ của bọn họ, bắn một đứa trẻ không có năng lực bảo vệ trong vòng 5-60 thước hoàn toàn là 10 phần nắm chắc cả 10. Đội trưởng, chúng ta làm gì? Hai gã còn lại dò hỏi. Nếu 4 gã đó không hoàn thành nhiệm vụ, bọn người lập tức đội lốt thành người phục vụ. Đợi khi trời sáng, mang bữa sáng vào, đợi thời cơ thì lập tức hạ thủ giết nó. Đội trưởng, hai gã bồn chồn. Hóa trang thành người phục vụ ám sát, cho dù thành công, ở bên trong phòng có một thần bí cường giả cùng hắc báo, hai gã liệu có chạy thoát không? Gã tóc đỏ quay sang lạnh lùng nhìn bọn họ, hừ lạnh nói. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Lần này theo ta tới đây, người nhà các ngươi đã sớm bị phu nhân khống chế. Nếu như thất bại thì không nói làm gì. Còn nếu thành công, thì cho dù các ngươi có chết, gia đình các ngươi cũng được hậu đãi. Hai gã sắc mặt trắng bệch. Hai người đều biết thủ đoạn của phu nhân, và cũng đều biết thủ đoạn của ta rồi đấy. Gã tóc đỏ lạnh khốc. Gã tóc đỏ trên danh nghĩa là đội trưởng của bọn chúng, kỳ thực là một con chó trung thành của Ý Đức phu nhân, giết người không chớp mắt. Đương nhiên 4 người bọn họ thành công, thì bọn người không cần ra tay nữa. Bọn người hãy cầu khẩn đi, cầu khẩn cho thần may mắn đến với các người đi. Hai gã im lặng. Hai gã bọn họ chỉ là binh lính trong Xích Ni Thành. Cái loại tiểu nhân vật này căn bản không thể đấu lại Uy Vũ Vô Nhân. Hơn nữa còn có gã tóc đỏ đang đứng nhìn bọn họ chằm chằm. Giờ phút này tại tầng 3 tửu điếm, bốn gã đang phân nhau một người nghỉ ngơi, một người cảnh giới. Bọn họ phải duy trì thể trạng ở tình trạng tốt nhất. Một khi Cơ Ân xuất hiện, kẻ cảnh giới sẽ đánh thức kẻ còn lại. Đêm dần dần trôi qua. Cả đêm hôm qua, Cơ Ân không khỏi rời phòng. Không rời khỏi phòng, trời dần sáng, không khí thanh tĩnh của buổi sáng sớm làm cho bốn gã cung thủ tỉnh táo rất nhiều. Két, cửa phòng mở. Ra rồi. Gã cung thủ gọi đồng bọn. Cả bốn gã tim đập thình thịch, lén nhìn về hướng cửa phòng Cơ Ân. Là đứa nữ, đừng vội, đợi thêm một chút. Đám cung thủ lặng lặng chờ đợi. Mở cửa phòng đi ra, Chiêm Ni với bộ mặt tươi cười. Từ khi biết Lâm Lôi không rời đi để lại bảo vệ hai chị em nàng, mặc dù biết hành trình đầy nguy hiểm, nhưng mà đáy lòng nàng tràn đầy niềm hân hoan. Sau đó nàng đi tới phòng của em mình, cất tiếng nói thánh thót. Dậy đi đệ đệ, đừng ngủ nướng. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng Cơ Ân. Nghe thấy thanh âm của Chiêm Ni, Lâm Lôi ngừng tu luyện mở mắt. Hắc báo nằm dưới gầm giường, đến mắt cũng không mở. Cơ Ân trong bộ đồ ngủ mở cửa phòng mình, mắt nhắm mắt mở nói. Tì tì, sớm như thế đã tìm đệ làm gì, đệ tối qua mãi mới ngủ được. Lúc này tại tầng 3 tiểu điếm, đám cung thủ trong phòng có mắt đều sáng lên. Mục tiêu xuất hiện. Bốn gã cung thủ đồng thời đều lắp tên, chuẩn bị bắn. Tiểu thư thiếu gia, hai người dậy sớm vậy? Lão Bộc Lan bá đặc mở cửa phòng xuất hiện đấy. Chào gia gia. Chiêm Ni hồ hởi chào. Gia gia, không phải con dậy sớm mà là tỷ Chiêm Ni đánh thức con đấy. Cơ Ân trẻ môi nói. Cùng lúc này, bắn. Trong một phòng tầng 3 tiểu điếm, một gã cung thủ thấp giọng quát. Hai gã cung thủ đồng thời đứng thẳng người dậy. Cả cung tên đều lộ ra ngoài cửa sổ. Vút. Bốn mũi tên nhọn xé gió từ cửa sổ bắn ra. Hai mũi tên nhắm vào Chiêm Ni, hai mũi tên nhắm vào Cơ Ân. Trong lúc đó, Lâm Lôi vẫn trong phòng. Lão Bộc Lan bá đặc cách đó 10 thước, căn bản không kịp ứng cứu. Tiểu thư. Lão Bộc chỉ kịp kêu hai tiếng. Chiêm Ni, Cơ Ân tự hồ cảm giác được nguy hiểm, đầu quay lại nhìn. Chỉ thấy trong mắt họ tên xé gió lao tới gần. Đầu mũi tên xé gió phát ra tiếng huýt chói tai. Phanh. Liên tục 4 tiếng động lớn vang lên. Chiêm Ni, Cơ Ân hai tỷ đệ bọn họ đứng như trời trồng. Lan bá đặc bên cạnh sợ đến ngây người. Cảnh vật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mở cửa phòng két một tiếng. Phòng Lâm Đôi mở cửa, Lâm Lôi xuất hiện. Bối bối, giao cho người đấy. Bối bối lúc này đang đứng trước mặt hai tỷ đệ Chiêm Ni, Cơ Ân. Lúc nãy nó đã tiếp 4 mũi tên. Ngày hôm qua sau khi hai tỷ đệ bị ám sát, Lâm Lôi đã có dự cảm sự việc không kết thúc như vậy, liền để bối bối ngủ ở phòng ngoài đề phòng. Bối bối người nhỏ nằm ở đống cỏ ở đình viện, đừng nói là người khác, ngay cả tỷ đệ bọn họ cũng không phát hiện ra. Lão đại xem ta đây, bối bối hưng phấn liếm mép. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu đen cực nhanh xẹt qua trong không trung, ở trong một chớp mắt đã tiếp cận tầng 3, độ cao 10 thước, thực sự không có chút cản trở với bối bối. Khi thấy công kích thất bại, bốn gã cung thủ muốn động chân động thân bỏ chạy. Bọn chúng còn chưa kịp chờ người thì bối bối đã tiếp cận căn phòng. Hai đạo chào ảnh nhoáng lên, hai gã cung thủ đã ngã xuống. Hai gã cung thủ còn lại đang định mở cửa chạy trốn. Quay đầu nhìn lại, bọn gã chỉ thấy một đạo tàn ảnh bay tới, làm chúng không kịp kêu. Phụp, tiếng huyết quản bị đứt vang lên. Bối bối không hoàn toàn thỏa mãn nhìn hai thi thể nằm dưới sàn nhà này, quay đầu thoát ra khỏi nhà bằng hướng cửa sổ. Thời gian cả đi lẫn về không tới nửa phút. Bối bối, thật không tồi. Lâm Lôi cười khen. Bối bối nghiêng mặt đắc ý. Khi đi vào chỗ hắc báo bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Tốc độ của ta còn nhanh hơn. Bối bối lập tức quay lại phía hắc báo gầm nhẹ. Lâm Lôi tuyệt không ngăn cản hai con ma thú này. Hắn đi tới bên cạnh hai tỷ đệ nói. Qua hết rồi. Lâm Lôi vỗ nhẹ hai vai tỷ đệ. Bọn họ hai người đến ôm chặt lấy Lâm Lôi, khóc vui. Lâm Lôi chỉ còn cách an ủi hai tỷ đệ bọn họ. Đợi đến khi hai tỷ đệ bọn họ bình tĩnh trở lại, Lâm Lôi mới hỏi Lan Bá Đạt. Lan Bá Đạt, người đã chuẩn bị bữa sáng chưa vậy? Chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ có người của tiểu điếm mang tới. Lan Bá Đạt cảm kích nhìn Lâm Lôi nói. Cơ Ân tỷ đệ hai người vừa trải qua một lần bị ám sát hụt tiếp, cũng chân chính ý thức được quãng đường nguy hiểm đã tới quận thành. Lúc nào cũng có thể xảy ra khả năng bị giết chết, nên hai người bọn họ không tự chủ được đều có ý dựa vào Lâm Lôi. Lôi đại ca, ca nói chúng ta nên làm cái gì tiếp theo đây? Cơ Ân trong lòng lo lắng nhìn Lâm Lôi hỏi. Vào lúc này vô luận Chiêm Ly hay là Cơ Ân đều cảm thấy tương lai mờ mịt, không biết là rốt cục là sẽ xảy ra những sự cố gì nữa. Hai tỷ đệ thuần phát Cơ Ân, Lâm Lôi an ủi. Hai người yên tâm, ta có thể đối phó với thành chủ. Ngày hôm nay Lâm Lôi đạt đến bát cấp, sau khi long hóa chính là cửu cấp đỉnh phong. Trong khi đó cái con hắc lỗ đã đạt tới cửu cấp ma thú, bội bối thực lực cũng là không dưới hắc báo và Lâm Lôi. Một người hai ma thú kết hợp lại, chỉ cần không phải là thánh vực cường giả thì bao nhiêu nhân mã cũng không cản được bọn họ. Chiêm Ni, Cơ Ân nghe được lời này của Lâm Lôi, đáy lòng đều không kìm được niềm vui và sự sùng bái đối với Lâm Lôi. Tỷ đệ bọn họ đối với Lâm Lôi cho tới tận lúc này vẫn chưa biết được thực lực của Lâm Lôi. Dưới con mắt của bọn họ hai người, Lâm Lôi chính là một cường giả thần bí. Còn Đích Lan Bá Đặc ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng được an ủi rất nhiều. Chỉ cần hai tỷ đệ bọn họ được an toàn, lão bộc già trung thành này có chết cũng cam lòng. Một cường giả như là Lâm Lôi đã có thể không toan tính gì bảo vệ hai tỷ đệ tình lẻ này, cũng đủ thế gian để Lan Bá Đặc cảm kích từ đáy lòng. Bịch một tiếng, tiếng đập cửa ngoài đình viện vang lên. Để ta mở cửa. Lan Bá Đặc cười nói, chắc là người mang bữa sáng đó. Chuẩn bị ăn sáng thôi, Lâm Lôi cười, dẫn hai tỷ đệ đi tới phòng khách. Vào lúc này Lan Bá Đặc đã mở cửa, hai người phục vụ đầy xe chứa đồ ăn sáng vào bên trong. Mang đồ ăn tới phòng khách nhé, Lan Bá Đặc cười to dặn dò. Vâng thưa ngài. Thái độ hai người phục vụ này rất khiêm tốn, phân biệt hai bên đầy xe đi vào. Trong khi đẩy xe, hai người nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Lần này bọn họ tới ám sát Cơ Ân, vô luận thành công hay thất bại, bọn họ tất chết không thể nghi ngờ. Bọn họ qua lần trước đã biết Lâm Lôi là một cường giả, vô luận là Lâm Lôi hay là hắc báo đều có thể dễ dàng giết bọn họ. Trong phòng khách, Lâm Lôi ngồi ghế chủ tọa, hai bên là hai tỷ đệ Cơ Ân. Hai gã phục vụ với vẻ cười khiêm tốn đầy xe đồ ăn vào phòng khách. Tiên sinh tiểu thư, đây là món dê quay. Một gã phục vụ mở vung nồi. Để bên này, trên mặt bàn đá, Lâm Lôi nói. Hắc lỗ đang nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào món dê quay. Với sức ăn của hắc báo thì cả con dê quay này cũng chỉ là như bữa sáng mà thôi. Vâng thưa tiên sinh, một gã phục vụ rất cung kính để một chiếc đĩa to trên bàn, sau đó đổ món dê quay vào trong đó. Bố bối nhảy tới, chỉ thấy chào hoa lên đã lấy được một chiếc đùi dê quay. Hắc lỗ nhìn trừng trừng bối bối, sau đó cũng đi tới há mồm cắn xé con mồi. Tiên sinh mời. Gã phục vụ đặt đĩa ăn trước mặt Lâm Lôi, sau đó cũng đặt thức ăn trước mặt Cơ Ân. Và lúc này gã phục vụ còn lại cũng đang dọn thức ăn lên bàn. Hai gã phục vụ đều ở bên cạnh Cơ Ân. Cơ Ân thì không có một chút cảnh giác nào, đang hưng phấn cầm dao, dĩa chuẩn bị chiến đấu với thức ăn. Hai gã phục vụ nhìn nhau, đồng thời hai tay biến thành lợi chảo, chộp vào các vị trí ngực, yết hầu của Cơ Ân. Tứ chảo cùng công kích một lúc. Chiến sĩ ngũ cấp, lục cấp bình thường đều có thể một trường đánh vỡ cự thạch. Tứ cấp chiến sĩ cũng có thể một trường mà đánh vỡ bia gỗ. Khoảng cách quá gần. Cơ Ân, một thiếu niên thực lực rất yếu, vô luận là đầu hay là yết hầu đều không thể chịu nổi một chiêu công kích. Khoảng cách giữa Cơ Ân và hai gã phục vụ quá gần, khoảng cách ra tay quá gần. Khoảng cách ngắn như vậy, nếu là bát cấp chiến sĩ thì sợ rằng cũng không có phản ứng kịp. Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng. Một đạo quang mang quỷ dị màu tím hiện lên trong mắt Lâm Lôi. Chỉ nghe đinh một tiếng chói tai, bốn bàn tay của hai gã phục vụ đã nằm trên mặt đất. Chiêm Ni sợ đến mức nhảy dựng lên. Ngươi tại sao lại có thể? Một gã phục vụ nhìn Lâm Lôi với vẻ khó tin. Hai gã phục vụ rên rỉ một cách yếu ớt, nhìn nhau trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Thiếu gia, Làm bắt đặc bên cạnh lúc này mới có phản ứng, phẫn nộ tung hai cước đá bay hai gã phục vụ vào vách tường, làm bức tường chấn động. Lúc ấy khoảng cách giữa bọn họ và Cơ Ân chỉ là nửa mét. Hai người bọn họ tuy là thứ cấp chiến sĩ, nhưng mà khoảng cách nửa mét ấy, phòng trường chỉ cần nháy mắt nó có thể giết được Cơ Ân. Vào cái thời khắc đó, kể cả cường giả cũng không phản ứng kịp. Nhưng Lâm Lôi không những phản ứng kịp mà còn chặt đứt bốn bàn tay của họ. Người cảm thấy kỳ quái khi ta phản ứng kịp đúng không? Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn hai gã. Một người phục vụ bình thường, hai tay có luyện như bọn ngươi sao? Hai gã nhìn tay mình nằm dưới đất. Hai gã không ngừng chảy máu. Tiếp cứ như vậy, một lát nữa chắc chắn sẽ mất máu mà chết. Bọn gã biết rằng nhiệm vụ thất bại, mặc dù Lâm Lôi bỏ qua, còn có uy đức phu nhân sẽ không tha cho gã. Hai gã nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lần này thủ hạ dưới tay của hán tử tóc đỏ đều là những tay tinh anh giỏi cung tên. Những kẻ giỏi cung tên trải qua năm tháng khổ luyện, những vết chai ở tay rất dễ nhận ra. Hai gã nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Không cần quan tâm tới họ, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Lôi đứng dậy nói. Chiêm đi, Cơ Ân đã trải qua hai lần bị ám sát, lần thứ ba này đã không còn yếu đuối như hai lần trước. Cơ Ân cúi đầu nói khẽ. Tôi đại ca, bữa sáng này chúng ta có nên gói lại mang đi không? Không. Lâm Lôi lắc đầu nói. Ta nghi đồ ăn này bị hạ độc. Bị hạ độc sao? Cơ Ân nhìn vào những đồ ăn trong đĩa, sợ hãi nói. Bối bối bên cạnh kêu lên hai tiếng đối thoại với Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn bối bối, không khỏi mỉm cười. Đúng rồi, người không sợ độc, được chưa? Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Kỳ thực ma thú cùng nhân loại cấu tạo sinh lý có khác biệt rất lớn. Rất nhiều ma thú bản thân đã mang độc tố. Loài người sợ độc, bọn chúng thì không hẳn. Ma thú càng lợi hại thì khả năng kháng độc càng lớn. Hơn nữa nhìn xung quanh ma thú đều sinh sống ở nơi rừng rậm hoang vu. Từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại độc, trải qua nhiều đời, năng lực kháng độc càng ngày càng lớn. Đám người Lâm Lôi sau đó rời khỏi tiểu điếm. Lúc đó hắn tử tóc đỏ đứng ở nơi xa nhìn bọn họ. Lâm Lôi rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ đâu chui ra một cao thủ như vậy chứ? Lúc nào cũng ở với hai tỷ đệ nhà quê đó sao? Hắn tử tóc đỏ trong lòng rất phẫn nộ. Lần ám sát Cơ Ân, Chiêm Ni này, nhiệm vụ căn bản rất dễ. Lão người hầu Lan Bá Đặc thực lực căn bản không là gì. Đúng ra là một nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành. Ở đâu lại chui ra một gã lôi? Nhiệm vụ khó giải quyết. Không còn cách nào khác. Chỉ còn cách bẩm báo phu nhân. Hắn tử tóc đỏ biết sự lợi hại của Lâm Lôi. Hắn thực sự không dám mạo hiểm. Abus Lai Ân Đế Quốc là cường giả quân sự mạnh nhất Ngọc Lan Đại Lục. Có một hệ thống đưa tin đặc biệt. Đó là hệ thống đưa tin do đội ngũ ma thú ngũ cấp Thanh Phong Điêu đảm nhận. Cả Abus Lai Ân Đế Quốc, ở giữa mỗi một quận đều có vô số Thanh Phong Điêu. Có những người có chuyên môn khống chế Thanh Phong Điêu. Thanh Phong Điêu có trí tuệ cực kỳ cao, bọn chúng có thể nhớ đường. Khi chủ nhân hạ lệnh, hoàn toàn có thể đưa văn kiện tới những nơi cần. Chỉ có điều đội ngũ Thanh Phong Điêu để đưa tin này, chỉ cần quan gia hùng mạnh nhất phương của đế quốc mới có tư cách sử dụng. Người dân bình thường thì không thể. Đương nhiên, trong quân đội cũng có đội ngũ này, chỉ có điều chúng là hệ thống độc lập. Hắn tử tóc đỏ liền phái ra một Thanh Phong Điêu mang theo thư tín mang về cho quận thành thành chủ. Tốc độ bay trên không trung của Thanh Phong Điêu vượt xa với tốc độ di động của đám người Lâm Lôi trên mặt đất. Vì vậy cho nên khi đám người Lâm Lôi vừa rời Hắc Thạch thành không bao lâu thì Thanh Phong Điêu đã rời Xích Nhĩ quận thành. Xích Nhĩ quận thành là một tòa thành tương đối to. Tại tây bắc hành tỉnh thành chủ phủ, không khí thật ngột ngạt, trầm lắng. Chủ nhân của thành chủ phủ này là Uy Đức Phu Nhân, một con người nổi tiếng về sự lãnh khốc cao ngạo. Muội muội. Hai nam tử trung niên bước vào hoa viên đằng sau thành chủ phủ. Vào lúc này Uy Đức Phu Nhân đang hưởng thụ sự phục vụ của thị nữ. Làm sao vậy, hai vị ca ca? Uy Đức Phu Nhân ngẩng đầu nhìn hai gã trung niên nam tử. Muội muội, có thư khẩn tới, nhiệm vụ thất bại. Một trong hai gã, gã béo nói khẽ. Thất bại sao? Khoa đức này sao vô dụng như vậy chứ? Uy Đức Phu Nhân tiếp lấy thư, mở ra xem, nhíu mày nghi hoặc. Một gã cường giả thần bí quá báo. Uy Đức Phu Nhân nhất thời trầm mặc. Theo sự tình trong thư của gã tóc đỏ, hắc báo kia ít nhất là ma thú bát cấp. Vậy thì cường giả thần bí đó ít nhất cũng phải là thực lực bát cấp. Muội muội, chúng ta nên làm gì bây giờ? Gã đại ca của Uy Đức phu nhân là gã béo dò hỏi. Uy Đức phu nhân nhíu mày suy nghĩ. Hai vị ca ca, hai người hãy đi mời Mặc Dược Sư lại đây. Uy Đức phu nhân bình tĩnh nói. Hoắc Nhĩ Mặc, cái lão già quái vật ấy. Nhị ca của nàng lập tức hoảng hốt la lên. Uy Đức phu nhân lạnh lùng. Theo sự điều tra của Khoa Đức, nam tử thần bí tên Lôi kia ít nhất là bát cấp cường giả, thậm chí là cửu cấp. Ta không có thực lực chính diện giết một cửu cấp cường giả, mà nên để cho Mặc Dược Sư đi thực hiện các việc đó. Hắn từng giết được cửu cấp cường giả đó. Nhưng Hoắc Nhĩ Mặc hắn, gã đại ca chần chờ thốt lên. Hai người các người do dự như vậy, vĩnh viễn không thể làm được đại sự. Cho dù có ta có giết được Cơ Ân, liệu bộ dáng các ngươi như vậy có muốn làm thành chủ không? Uy Đức phu nhân hừ lạnh một tiếng. Được rồi muội muội, chúng ta sẽ đi đón Mặc Dược Sư. Hai gã ca ca của Uy Đức phu nhân khuất phục nói. Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư là bản thân Hoắc Nhĩ Mặc tự phong cho mình. Có người cho rằng Hoắc Nhĩ Mặc là sát thủ, nhưng Hoắc Nhĩ Mặc thường thì tự cho rằng mình là một dược sư. Thực ra bản lĩnh cứu người của Hoắc Nhĩ Mặc rất cao. Hoắc Nhĩ Mặc năm nay đã hơn 300 tuổi. Một lục cấp chiến sĩ có thể sống đến 300 tuổi thực sự là không thể. Nhưng Hoắc Nhĩ Mặc lại có thể. Hơn nữa thoạt nhìn thì khí sắc quán ta vẫn rất tốt. Bởi vì hắn thường xuyên sử dụng ít dược thảo cổ quái làm cho thân thể quán tráng kiện như thanh niên vậy. Hai gã ca ca của Uy Đức phu nhân trước mặt Hoắc Nhĩ Mặc vẫn có chút điệu bộ thận trọng. Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư, lão xuất phát sớm đi. Gã đại ca của Uy Đức phu nhân, người của chúng ta sẽ chỉ cho ngươi mục tiêu lần này. Các ngươi hãy giao cho ta một nửa số tiền, ta lập tức xuất phát. Hoắc Nhĩ Mặc cười nói. Tiền trước sao? Hai huynh đệ trừng mắt nhìn Hoắc Nhĩ Mặc. Đại Xích Nhĩ Thành, hai người bọn họ thực sự chưa biết nhịn ai bao giờ. Chỉ là họ đã nghe qua sự tình về Mặc Dược Sư. Huynh đệ bọn họ cũng không dám tự gã làm gã tự xưng là Dược Sư này giận. Một khi gã này lên cơn giận, không biết là sẽ có bao nhiêu người phải chết đây. Con sông lớn nhất cả Ngọc Lan Đại Lục, không nghi ngờ gì, chính là sông Ngọc Lan. Con sông này chảy qua Liễu Bố Lai Ân Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc, La Áo Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc. Các nhánh của nó trong bốn đại đế quốc nơi nào cũng có. Có thể nói con sông Ngọc Lan này đã nuôi dưỡng phân nửa người dân ở Ngọc Lan Đại Lục. Con sông rộng quá. Lầm Lội ngồi trên mui của một chiếc lâu thuyền, nhìn nước sông xung quanh quần quận chảy, trong lòng rất rung động. Chiếc lâu thuyền này do Lầm Lội thuê, tốn 10.000 kim tệ. Có thể đi tới con sông gần nhất của Xích Ni Thành. Cửa sông đó cách Xích Ni Thành chưa tới 100 dặm. Theo lời của Lâm Lôi, nếu đi bằng đường bộ sợ rằng còn phải trải qua không biết bao nhiêu lần ám sát nữa. Không bằng thuê một chiếc lâu thuyền trực chỉ phía nam sông Ngọc Lan thẳng tiến. Chiếc lâu thuyền này do Lâm Lôi thuê. Hắn không cho rằng lâu thuyền hắn thuê tại Hắc Thành này nằm trong ảnh hưởng của Uy Đức phu nhân. Lôi đại ca, Chiêm Ni từ trong thuyền đi ra. Con sông này gió rất to, gió thổi bay qua áo và tóc của Chiêm Ni. Chiêm Ni mỉm cười nhìn Lâm Lôi, đi tới ngồi xuống bong thuyền bên cạnh Lâm Lôi. Lôi đại ca, lúc đó ta có nói với huynh thù lao là 10.000 kim tệ. Chiêm Ni có chút bối rối. Đối với Chiêm Ni, Cơ Ân mà nói, 10.000 kim tệ thực sự là một khoản tiền rất lớn. Ai có thể nghĩ rằng Lâm Lôi lại có thể thực sự bỏ tiền ra thuê chiếc lâu thuyền này. Giá thuyền đại lâu thuyền rất là đắt, thật là xa hoa. Từ Hắc Thạch Thành tới Xích Nghi Thành cách một quãng đường xa như vậy, phải mất 10.000 kim tệ. Đó là chủ thuyền Thế Hắc báo bên cạnh Lâm Lôi, biết Lâm Lôi là một cường giả nên mới giảm giá thuê thành 10.000. 10.000 kim tệ đối với Lâm Lôi mà nói chỉ là như bỏ ra 1 kim tệ mà thôi. Lâm Lôi bỏ ra 10.000 kim tệ thực sự làm cho Chiêm Ni bối rối. Tỷ đã đang muốn trả tiền nhưng lại không có. Chiêm Ni, nàng không cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp sao? Lâm Lôi đứng dậy đi tới mũi tàu, xung quanh mạn thuyền đều có xích sắt. Lâm Lôi tay nắm xích sắt, mắt nhìn bốn hướng xung quanh. Nước sông Ngọc Lan cuồn cuộn chảy, kéo dài hàng vạn dặm, chỗ rộng thì hàng dặm, chỗ hẹp thì vài trăm thước. Nó là con sông mẹ của Ngọc Lan Đại Lục, đã nuôi dưỡng bao nhiêu thế hệ con người. Lịch sử Ngọc Lan Đại Lục cũng đã có 10.000 năm rồi. Con sông Ngọc Lan này ít nhất cũng đã tồn tại 10.000 năm. Nhìn con sông quần quận chảy, Lầm Lồi không khỏi liên tưởng tới tình cảnh của 10.000 năm trước. Quốc gia và con người trong một đường dài 10.000 năm đã trải qua bao thế sự xoay vần, xuất hiện và biến mất. Cừu hận của một người so với sự hưng vong của một quốc gia thực sự là nhỏ bé. Đối diện với nước sông quần quận chảy, trong lòng của Lâm Lôi phát sinh cảm xúc đặc biệt. Ngọc Lan Đại Lục ngày hôm nay, 6 thế hệ, 6 thế lực khổng lồ. Đó là 4 đại đế quốc, Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình. Lâm Lôi trong lòng bình tĩnh suy xét. Từ khi còn nhỏ, mục tiêu của Lâm Lôi là thực hiện nguyện vọng của cha mình. Đó chính là việc tu luyện đạt đến đỉnh phong. Sau khi cha mất, cả linh hồn và con người Lâm Lôi đều chìm vào trong vực sâu tăm tối. Con đường bao trùm, bao báo thù là con đường giết chóc. Trên con đường này, Lâm Lôi cũng đã mất đi Đức Lâm Gia Gia quán. 3 năm khổ luyện ở Ma Thú Sơn Mạch, tự nhiên tâm linh được tẩy rửa, làm cho tâm linh của Lâm Lôi lặng như nước, hoàn toàn biến đổi. Tu luyện đạt tới đỉnh phong mới có thể thực hiện mục tiêu. Quang Minh Giáo Đình thấy được đỉnh phong khi đối mặt với vương giả Ma Thú Sơn Mạch, Đế Lâm không phải là lựa chọn giải pháp lui bước sao? Lâm Lôi trong lòng 10 phần tự tin. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đạt tới đỉnh phong. Nhìn nước sông quần quận chảy, Lâm Lôi cảm thấy hùng tâm vạn trượng. Trường đà chiếc lâu thuyền to lớn này điều khiển lâu thuyền thực là quá dễ. Mặc dù nước Ngọc Lan chảy xiết, nhưng mà so với biển thì an toàn hơn nhiều. Hắn thậm chí là còn nói chuyện phím với thủy thủ. Nhìn thấy hắc báo chưa? Thuyền trưởng đắc ý nói. Nó chính là ma thú. Bọn ngươi xem, con của ta không bao lâu nữa cũng sẽ biết thu phục ma thú. Thuyền trưởng, nhưng loại ma thú như hắc báo kia, con của ngài có thể thu phục thật sao? Thủy thủ xung quanh cười ồ cả lên. Để vị thuyền trưởng và thủy thủ căn bản không khác nhau là bao. Đều là những nam nhân sống trên nước. Thuyền trưởng thở dài nói. Ma thú cao cấp, ta thực sự bội phục vị cường giả đó. Còn nhớ năm ngoái không, khi ta đi Đế Đô, nhìn thấy Vũ Thần Môn nhận ký danh đệ tử, các người không biết đâu, thực là nhiều cường giả ở đó, cưỡi cự hình ma thú hoặc cưỡi ma thú phi hành, cả đoàn cường giả đó tranh giành nhau một vị trí gia nhập Vũ Thần Môn. Các cao thủ đó di động quá nhanh, làm ta chỉ thấy tàn ảnh thôi. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên mui thuyền, mặc cho gió quất, hắc ngọc trọng kiếm để trên hai đầu gối. Lâm Lôi nhắm mắt lặng lặng cảm nhận sự mênh mông của Ngọc Lan Hà. Thế là thế của trời, là thế của đất, là thế của vô tận sông và biển. Linh hồn Lâm Lôi hoàn toàn dung nhập trong gió, thậm chí còn cảm ứng được lòng con sông Ngọc Lan rộng lớn, cảm ứng được khoảng đất vô tận xung quanh Ngọc Lan. Tự nhiên cũng có thể cảm ứng được hà lưu đang chảy xiết. Chiếc đầu thuyền này xuôi dòng nước chảy, ở trong thủy trình đã từng dừng lại, cho mọi người xuống ăn uống. Chỉ có mỗi Lâm Lôi vẫn ngồi trên mui thuyền, một bữa cũng chưa dùng qua. Phong xin phép ngừng tập đi mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.